chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 40, trạch hóa vì đau buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây, Hạ Tuyết Ninh thần kỳ phát hiện ra mình càng ngày càng trạch hóa, dạo này không muốn ra ngoài, toàn ru rú ở nhà, điển hình ở việc ngày hôm kia Tiểu Hoa có rủ cô đi khu vui chơi mà cô rất mê thế nhưng nằm lăn lộn trên giường vài vòng, cô lại từ chối. Nghĩ thử xem, khi mà bạn đi ra ngoài, tùy tiện chạm vào một người đàn ông nào đó, hỏi ra họ cũng sẽ là gay, ngẫu nhiên còn vớ được một cặp bách hợp, hoặc tệ nhất đó là đang đi trên đường thì thình lình, một anh thợ cắt tóc thần kinh nào đó bỗng dưng lao ra nắm lấy tay bạn mà tha thiết nói. Em trai, mái tóc dài đã là hot của năm ngoái, năm nay undercut mới là vương đạo, lại đây, anh cắt cho, đảm bảo đẹp miễn chê. Hạ Tuyết Ninh nói với Tiểu Hoa, chuyện tao thành trạch nữ là chuyện chắc chắn sẽ xảy đến trong tương lai, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vì vậy hôm nay Tiểu Hoa mang tấm lòng bao dung độ lượng phổ độ chúng sinh của mình đến, mục đích đập tan suy nghĩ này của Hạ Tuyết Ninh. Thôi nào, đứng dậy tao xem. Đứng đứng cái mà mẹ tao nói không đi là không đi. Mày đừng u ám kiểu đấy, đi ra ngoài ăn với tao. Hôm nay tao cắn răng mời mày một bữa. Mày có cắn nát hàm mời tao 10 bữa tao cũng không muốn đi. Mày làm thao thế nhở, hôm qua không phải chơi rất vui à, nếu ý mày là bị đổ nước cam lên đầu trước mặt một đôi gay là vui thì máy phắn đi. Trường hợp hy hữu thôi, mày đâu có thể cứ chạm vào ai người đó đều là gay được đúng không? Hạ Tuyết Ninh ném cho Tiểu Hoa một ánh mắt cực độ khinh thường, đứng dậy trực tiếp dùng hành động để trả lời. Hai người đi xuống tầng, mở cửa ra, Hạ Tuyết Ninh tùy tiện chọn bậy một anh chàng nào đó đi ngang qua, hỏi. Bọn em có chơi trò chơi sự thật hay hành động, việc của em là tìm được một anh chàng thuộc giới tính thứ ba. Đã đứng ở đây được hơn một tiếng rồi, nhìn thấy anh em thấy rất có cảm giác. Anh chàng kia đáp bằng một nụ cười bí ẩn. Anh, liệu có phải, anh chàng phá lên cười, xoa xoa đầu cô. Em gái, cảm giác của em tốt lắm, anh là một bottom. Tiểu Hoa, cách chương.